Pokemon Kaito Izumi, chương 59, Kaito Galet và dự tính, gocchuyenaudio.com. Cái đó, là gì vậy? Ấp úng nhìn xuống sàn đấu, tình huống này có vẻ không đúng lắm. Cadet và hai người bạn của cô, Kamai và Donnie đều giật mình không thôi, bất ngờ kinh ngạc, khó có thể tin, một loại hình thái tiến hóa khác. Không cần lấy Mega Stone lẫn Keystone, không có sự ràng buộc nào, cứ như thế liên kết giữa huấn luyện gia và Pokemon. Giống với Ash, Clemon ở bên cạnh thần thờ khẽ thốt, câu nói của anh lập tức khiến cho nhiều người để ý, đặc biệt là ba cái đạo quán huấn luyện ra còn lại. Giới trẻ bây giờ có lẽ ít ai biết về sự tình của quán quân Ash. Ash là một cái thật đặc biệt huấn luyện ra, đối với tình cảm cho Pokemon, cậu ta tuyệt đối không thua ai. Đã từng có một quãng thời gian mà Ash du hành tại khu vực Kalos, và một trong các người bạn bạn đồng hành của cậu ta chính là Clemon. Đồng thời Ash cũng có một loại hình tiến hóa đặc biệt khác mà không cần tới Mega Stone, đối tượng Pokemon có hơi khác một chút, Greninja và Gallade sao? Thật đáng sợ, tân nhân A Valerie nhớ lại những ký ức về 5 năm trước, Sylveon của cô cũng chính bị các mệnh lệnh quái dị của Ash đánh bại. Bây giờ lại xuất hiện một cái giống với 5 năm trước Ash sao? Không, không phải, còn đáng sợ hơn Ash nhiều tân nhân. Nếu nói là Ash là ngẫu nhiên mà nắm giữ dạng năng lực này, vậy thì Kaito Izumi đứa trẻ kia hoàn toàn biết rõ mình đang làm gì. Thật đáng sợ, đó là cái quái gì vậy? Có khán giả nhịn không được bật thốt, tình hình này là sao? Thắc mắc không bao giờ dừng lại, còn Galet đó trông thật đáng sợ, có khán giả bị đôi mắt của Galet hù dọa. Người nói cái gì, phải nói là uy vũ mạnh mẽ, nghiêm túc như vậy thật xoái, lập tức có khán giả khác phản bác. Nói chung tình huống ở những khán đài còn lại có phần hỗn loạn, không phải ai cũng hiểu rõ chuyện này giống bốn cái đạo quán huấn luyện ra. Đặc biệt là Amoni cùng Mega ấp gió, hai người là kẻ phải trực diện đối mặt với Kaito Galet lúc này. Rốt cuộc đây là loại biến thái gì vậy? Amoni thật sự có hơi sợ hãi rồi. Đây là thực lực của người mới. Cái này gọi là núi cao còn có núi cao hơn. Đầu óc rối loạn, Amoni thậm chí suýt nữa mất tập trung trong chiến đấu. Dùng xe đầu bô tới công kích, vội vàng ra lệnh, Mega ấp gió lập tức biến mất giống cái tia chớp. So với tốc độ trước khi Mega tiến hóa phải nhanh hơn gấp 2 đến 3 lần khoảng chừng, nếu như không theo dõi thật kỹ thật dễ dàng có thể mất đi hình dáng của Mega ấp gió dù ở vị trí hàng ghế khán giả. Quá nhanh, Kamai bật thốt giật mình, nhưng mà Donnie nhanh chóng tiếp câu. Galet cái kia cũng biến mất rồi, Cadet dù cho thật sự rất cố gắng đuổi kịp trận đấu tiết tấu. Nhưng chỉ sau đó khoảng 10 giây, vốn biến mất hai con Pokemon lập tức vang lên một tiếng ầm vang rồi. Mega ấp gió di chuyển thật nhanh tính đi tới sau lưng của Lurk, con Pokemon này thật sự rất thông minh, không hổ là trải qua nhiều trận đấu cấp 51 Pokemon. Người xem bình thường lập tức bắt không kịp tốc độ của Mega ấp gió, nhưng nếu là chuyên nghiệp huấn luyện ra, giống nhóm Clemon đạo quán quán trưởng, giống những người như Kaito. Đặc biệt là đã bật kính chiếu yêu năng lực, cả người Kaito lúc này nặng trĩu, mọi gánh nặng mà Lurk chịu đựng được công bằng chia sẻ cho cậu. Mà với cấp 27 huấn luyện ra, tên khốn Lurk này thật sự nghĩ cậu chịu đựng nổi gánh nặng này sao? Khốn kiếp Battlebon, quá chậm, đơn giản hai chữ truyền thẳng vào đầu Mega ấp gió. Ngay khi con Mega ấp gió, gocchuyenaudio.com, định há miệng gọi ra một quả cầu mạnh mẽ xe đầu bô, nó bị cú cước của Lurk đạp văng đi. Nói thì thật dài, hiện thực chỉ đơn giản là cái chớp mắt Mega ấp gió bị đánh văng đi thật mạnh, đập xuống đất tạo thành cái hố. Epso Amoni hoảng hốt kêu lên một tiếng, nhưng đồng dạng kỹ năng xe đầu bô từ Lurk như mưa kỹ năng không ngừng đập vào Mega ấp gió. Tám cái xe đầu bô liên kích coi như giảm đi một nửa thương tổn, ấp gió vẫn là đau khổ rên lên một tiếng thảm thương. Trận chiến ở thời gian ngắn ngủi lập tức kết thúc khi ấp gió trở về trạng thái bình thường, toàn thân đầy vết chảy xước nằm gục xuống. Amoni lúc này đâu còn quan tâm gì luật lệ trận đấu, cậu ta vội chạy vào bên trong để ôm lấy ấp gió kiểm tra, cả hai trận cậu đều thua một cách triệt để. Ở trận đầu cậu thua có lẽ là vì bản thân đã quá khinh địch, coi thường con Fletchider kia, nhưng ở trận chiến này, Mega ấp gió của cậu hoàn toàn đánh không lại con Galet quái dị kia. Hình thái Kaito Galet kích hoạt được khoảng 40 giây lập tức kết thúc, Kaito còn chưa đến mức ngất xỉu gục xuống, nhưng mặt cậu đã tím tái như cái sắp chết rồi. Lurk, ngươi được lắm, thở hồng hộc đối với Lurk kêu. Hợp tác tốt, chiến thắng rồi không phải sao? Cười bâng quơ, rõ ràng có thể ngắn gọn hơn kết thúc đối thủ, nó lại dùng thêm kỹ năng nhiều năng lượng như xe đầu bô. Kaito không bị vắt kiệt thể lực mới lạ, công nhận ở chênh lệch đẳng cấp dùng Battlebon chơi đều Kaito vui thiệt. Mặc dù có hơi uất ức nhưng không tiện phát tác ở đây, theo Lurk rời đi khỏi sàn đấu tới trung tâm Pokemon. để lại nơi đây là tiếng reo hò điên cuồng và hàng đông khán giả tới dùng máy thân phận tìm kiếm thông tin Kaito. Vậy mà thắng rồi, Gran vẫn còn ngỡ ngàng với thực lực này. Trận chiến giữa Kaito và Harmony vốn tưởng nghiêng hẳn về một bên, kết quả đúng là như vậy thật, nhưng bên lợi thế lại là Kaito. Cứ tưởng rằng sau khi Mega tiến hóa xong, ớp gió của Harmony sẽ dễ dàng giành được thắng lợi chung cuộc, vậy mà bị hình thái quái dị Galet chưa đầy một phút xử đẹp, hơn nữa còn xử thật triệt để. Thật khó tin, Trường Giang sóng sau đè sóng trước mà Ramos cười ha ha thở dài, quay đầu lại tự mình trở về phòng. Sau ngày hôm nay, cái tên Kaito Izumi cùng con kỳ lạ Galet này sẽ trở nên có chút nổi tiếng, đánh bại bát cường năm ngoái giải đấu liên minh, năng lực đặc biệt tiến hóa giống Ash. Có điều lúc này Kaito hoàn toàn không để ý mấy thứ như vậy, cậu chăm sóc cho Fletchider sau liền lập tức nghỉ ngơi. Đánh bại Harmony mang tới phần lớn kinh nghiệm, đẳng cấp của Fletchider tăng cao thêm một chút rồi, nếu được còn 2 ngày nữa, cậu muốn ngày cuối cùng con chim này sẽ lột xác bay lên. Ngày mai cũng sẽ là trận đấu cuối của các đạo quán huấn luyện ra, đấu xong nhóm Clement sẽ trước rời đi The Battle Sato để về lại quản lý đạo quán. Frogger Deer rời đi, chúng ta bức thiết cần có đồng bạn thứ ba để đối đầu với đạo quán Silic, coi như là điểm cái danh cũng được, mấy ngày qua ngươi có tìm thấy cái Pokemon nào tiềm lực cao không? Tối ngày hôm đó đánh bại thêm vài trận chiến nữa, Kaito ở phòng ngủ hỏi. Không phải là không có, nhưng ta không rõ tiềm lực cụ thể ra sao, ở rời khỏi The Battle Sato ta sẽ dẫn ngươi đi tìm Lush trả lời. Có những loại Pokemon tiềm lực gì? Kaito trước đánh cái xác định. Tiềm lực ta cảm thấy mạnh nhất ở gần đây gồm có Eevee tộc, Oni tộc cùng với một con ba gần. Góc truyện audio.com, bị lạc đàn Lush lục lại trí nhớ nói. Eevee tộc sao, có cả ba gần loại này chuẩn thần thú. Làm sao có thể, Kaito hơi giật mình, đúng hơn là một nhóm Pokemon hỗn loạn, bọn chúng trốn thoát khỏi Pokemon Hunter và lạc tại đây, sau đấy nhỏ yếu đám trẻ liền tụ tập lại hỗ trợ nhau mà sống, con ba gần đó tuy nhỏ nhưng là cái kiên cường gia hỏa a, bị ta đập vài lần vẫn không sợ hãi, tâm tư Lush mỉm cười kể về ba gần. Có thể làm Lush cười thú vị đến vậy, cậu chắc nên đi tìm hiểu thử một lần rồi, con ba gần đó có thể là đồng bạn tiếp theo của cậu, thêm cả hai tộc Eevee và Oni cũng nên tham quan một lần. Cách chương.